Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2407, Tô Hạo, bảo vật nhiều lần ra, Hoàng Phủ Minh Nhân lại lần nữa bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nghe được nhiệm vụ này ánh mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua trên người hắn ba tấm 17 cấp đồ vật thẻ thủy tinh vừa mới mẫu hà giết chết Minh Trần thời điểm, nàng lại lấy được một chương. Trước kéo xuống phần thưởng nhìn xem, hút xong lại đánh, ký chủ tiêu hao phẩm 3 tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng thần chiến nửa bước đạo tổ cảnh tăng lên thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng đế Như Lai nửa bước đạo tổ tăng lên thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng cửu giới Phật Hoàng nửa bước đạo tổ tăng lên thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Ba tấm nửa bước đạo tổ tăng lên thẻ, Tô Hạo hiện tại có chút không có chút rung động nào. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Nhân, chuẩn bị xuất thủ. Chủ thượng, ta xuất thủ chém giết hắn. Liễu thần lúc này thời điểm mở miệng nói. Không sao, giết hắn, ta có thể làm được. Tô Hạo mở miệng nói. Bây giờ hắn bảo vật phong phú, dùng bảo vật đều có thể trấn áp gia hỏa này. Hắn nhưng là có rất nhiều bảo vật, đều không đối ngoại dùng qua đây. Mẫu Hà, chẳng lẽ trợ thủ của ngươi còn không ra sao? Tuy nhiên ta không biết, các ngươi là như thế nào giết chết Lão Tam. Nhưng là chúng ta không tiến mẹ ngươi bờ sông, chắc hẳn, ngươi làm không được vô thanh vô tức giết chúng ta đi. Cái kia thứ hai lão nhìn lấy Mẫu Hà nói, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, hư không bên trong một bóng người đi ra, bóng người bị trường bào màu đen bao khỏa. Nhìn không ra thân hình cùng khuôn mặt. Tại cái này thân ảnh màu đen xuất hiện thời điểm, Yến Quy Nhân hướng về người áo đen hành lễ. Nhìn đến Yến Quy Nhân hành lễ, cái kia đệ nhất lão ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Giờ phút này thân mặc áo giáp Hoàng Phủ Minh Nhân ánh mắt cũng hướng về Tô Hạo phương hướng nhìn lại. Trên người đối phương khí tức không phải rất mạnh, nhưng lại cho hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm. Cái này liền là của ngươi trợ thủ, thực lực không được tốt lắm a. Cái kia thứ hai lão mở miệng nói. Quảng cáo, có lúc nói nhầm, rất nguy hiểm. Tô Hạo nhìn lấy cái kia thứ hai lão đạo, trong lời nói mang theo một cỗ uy hiếp. Thực lực của ngươi, kém ta rất nhiều. Hoàng Phủ Minh Nhân, giết chết hắn. Thiên Cực Hàn, ngươi cũng không muốn ngây ngô giết chết người kia. Ta nghĩ, giết chết bọn họ, liền hẳn phải biết bọn họ là ai. Hạ người giấu đầu lòi đuôi, thứ hai lão trầm giọng nói ra. Hắn không có ý xuất thủ, phát động bị người khiêu khích, chém giết Thái Sơ Thần Hư thứ hai lão, khen thưởng một tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Lại là giết chết cái này thứ hai lão nhiệm vụ, trước giết chết cái kia Hoàng Phủ Minh Nhân lại giết lão già này. Tô Hạo ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía đối phương, mà chính là nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Nhân. Giờ phút này Hoàng Phủ Minh Nhân trong lòng chửi rủa, lão già kia. Người khiêu khích người ta làm gì, có bản lĩnh ngươi giết a, gia hỏa này xem xét cũng không phải là một người đơn giản vật, ngươi để cho ta giết, ngươi là đối phương giết ta sao? Lão tử không có thù oán với ngươi oán niệm a, lão tử chỉ là muốn tiến vào Thái Sơ Thần Hư tu luyện, dỗi ngươi vài câu mà thôi, ngươi thì muốn giết ta a, bỗng nhiên. Hắn nhìn đến Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này... Chúng ta có thể hay không đánh, để bọn hắn trước phân ra thắng bại. Hoàng Phủ Minh Nhân nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo thần sắc hơi sững sờ. Nhưng là tại Tô Hạo hơi hơi ngây người thời điểm, Hoàng Phủ Minh Nhân thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn, thân hình hóa thành đếm đạo tàn ảnh, nhanh chóng vô cùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, một quyền đánh ra, to lớn quyền kình bộc phát ra, như là sơn phong đồng dạng, hướng về Tô Hạo mà đến. Tô Hạo giờ phút này thật giống như con ruồi đồng dạng, tại cái kia dưới ngọn núi. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, hai mắt đen nhánh, sắc bén hàn mang lưu truyền. Cái này Hoàng Phủ Minh Nhân đang khi nói chuyện thì xuất thủ. Đem vừa mới hành động làm đến cực hạn, thế nhưng là hắn không là vừa vặn Mẫu Hà bên kia nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Bàn tay kết ấn, đột nhiên tinh không biến động, một viên to lớn hạt châu xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Nhất thời. Thời gian giống như khóa chặt lại đồng dạng. Cái kia xuất thủ Hoàng Phủ Minh Nhân quyền kình bị cố định ở trong hư không. Không cách nào đạt tới Tô Hạo trước mặt. Cái này, nhìn đến cái này tình hình, xuất quyền Hoàng Phủ Minh Nhân ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình oanh ra quyền kình sẽ bị định trụ. Oanh, ngay tại hắn muốn thời điểm, Tô Hạo thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Chờ hắn phát hiện thời điểm, Tô Hạo bóng người đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Chính mình muốn chết, lưu ngươi làm gì dùng? Tô Hạo trong tay xuất hiện một tòa bảo tháp, âm dương chi khí lưu truyền. Tô Hạo cầm lấy cái kia bảo tháp hướng thẳng đến đối phương đập tới. Cái kia hoàng phủ minh nhân thần sắc khẽ giật mình. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, cái kia bảo tháp đã đập trúng hắn. Cả người bị Tô Hạo trong tay to lớn bảo tháp trực tiếp đập bay rớt ra ngoài, đụng vào bí cảnh ngọn núi bên trên. Sơn phong sụp đổ, đá lớn bay thấp. Sau đó thân thể của hắn chật vật theo núi đá bên trong bay ra, trên thân khải giáp vỡ tan, thân chảy xuôi lấy máu tươi. Chỉ là thụ một số thương tổn, bất quá không biết ngươi có thể ngăn trở hay không ta công kích kế tiếp. Tô Hạo trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, ở phía sau hắn xuất hiện một bức tranh, đồ mặt hiện ra màu xám trắng. Hỏa bên trong, một đạo to lớn thiên môn thạch trụ có vô số bậc thang, trên bậc thang một đạo hắc thân ảnh màu trắng, theo bộ dáng phía trên nhìn, hẳn là một nữ tử. Nữ tử kia không có quay đầu, nhìn đến chính là bóng lưng. Nhưng là bóng lưng lại tản mát ra kinh khủng uy áp. Bao phủ thiên địa, giờ phút này cái kia cùng mẫu hà rằng co hai tên lão giả, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía bức họa kia. Thái cổ lạc thần đồ, Tô Hạo bảo vật một trong, trước kia vận dụng bảo vật, hắn không vận dụng, sợ bại lộ thân phận. Nhưng là hắn những vật khác không nhiều, cũng là bảo vật nhiều. Giờ phút này mẫu hà nhìn lấy Tô Hạo sau lưng bức họa kia, trên mặt chấn động vô cùng. Nàng cũng đã gặp qua Tô Hạo trên người bảo vật, đối phó nàng thì vận dụng không ít bảo vật. Đã còn có, mà lại những bảo vật này cũng đều rất mạnh. Tiếp tục, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, Tô Hạo mở miệng nói, trong tay âm dương bảo tháp oanh ra, âm dương chi khí lưu truyền, đem chung quanh phong tỏa, định thần châu cũng lơ lửng mà ra. Hướng về đối phương mà đi. Hoàng phủ minh nhân thấy thế, đồng tử đột nhiên rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, thân hình muốn động, nhưng là hai loại bảo vật phong tỏa hắn hành động. Cứu tà a! Tuy nhiên hắn không biết Tô Hạo công kích kế tiếp là cái gì, nhưng là khẳng định uy lực bất phàm. Cái kia lúc trước lão giả nói chuyện, ánh mắt ngưng tụ. Thân hình muốn động, nhưng là một cỗ khí tức khủng bố đem hắn khóa chặt, hắn khẽ động, đối phương cũng sẽ động. Người nào, tới, thì ra đi, nhưng là đối phương không có xuất hiện, mà lúc này, cái kia thái cổ lạc thần đồ bên trong, tấm lưng kia quay người, duyên dáng bóng người, không gì sánh kịp khuôn mặt xuất hiện, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay dò ra, xuyên thấu cổ hỏa, rơi vào cái kia bị định trụ hoàng phủ minh nhân trên đỉnh đầu. Cực đạo chân ý, vạn cổ ma tâm. Hoàng phủ minh nhân thấp hống, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng, đặc biệt là hắn vị trí trái tim, xuất hiện một cỗ màu đen ma khí, đồng thời không ngừng nhảy lên, bộc phát ra kinh khủng ma khí. Khủng bố ma khí ở trên người hắn bạo phát đi ra, hướng về bốn phía tùy ý bao phủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều biến đến tối tăm lên. Không gian chấn động, đem Tô Hạo bảo vật phong tỏa chấn vỡ. Một quyền đánh ra. Cùng lạc thần rơi hạ thủ trưởng đụng vào nhau, oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hình thành lực lượng kinh khủng ba động. Giờ khắc này, hoàng phủ minh nhân thân hình nhanh lùi lại, tránh né cỗ năng lượng này phong bạo. Nhìn lấy cái kia nhanh lùi lại hoàng phủ minh nhân, Tô Hạo biết hoàng phủ minh nhân hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, tại sao là cùng lão giả kia một dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.